Đế quốc bại gia tử. Chương 1491, hoàn toàn chiếm cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Trong chốc lát, trong sân lại là yên tĩnh. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Hạng Văn, nội tâm xúc động, đây là cái người tàn nhẫn. Hắn bản thân chính là thuộc về cái vòng kia. Trong đó tự nhiên có không ít quen nhau cố giao, mà hắn nhưng đem giết tất cả. Chuyện lớn như vậy, căn bản là không cách nào giữ bí mật. Tất nhiên sẽ truyền ra. Hắn sẽ lưng đeo như thế nào thanh danh, mà Sở Quốc quý tộc Sĩ Khanh, đối với hắn cũng hận thấu xương. Giết liền đồ mau, cho nên hắn, nghĩ đến nơi này, có không ít người ngay tức thì phản ứng lại. Bọn họ biết tại sao thống soái đại nhân sẽ trực tiếp cho cái này Hạng Văn như vậy vô tích sự. Mà lúc này, Vương Khang mở miệng nói. Từ giờ trở đi, Hạng Văn chính thức nhập ta dưới quyền. Hy vọng các ngươi có thể cùng mục đối đãi. Tạm thời ngay tại soái doanh đảm nhiệm bên trong lại một chức. Nghe được lời này, tất cả mọi người rõ ràng. Đây là chính thức công nhận. Hạng Văn đột nhiên ngẩn ra. Hắn biết mình đã thông qua khảo hạch, bên trong lại chỉ là một quan chức nhỏ, nhưng là sẽ ở Vương Khang bên người. Cái này là đủ rồi. Đa tạ đại nhân, Hạng Văn bận bịu thi lễ. Người gia quyến sau này sẽ đưa đến ngươi trong phủ. Thôi, ngươi trong phủ mới vừa tống giam qua nhiều người như vậy. Quá xui, liền đổi được Dương xây phủ đệ đi. Đa tạ đại nhân, Hạng Văn ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Gia quyến đều ở đây, đây mới là hoàn mỹ. Tiếp theo, ta lại giao cho một mình ngươi vô tích sự. Mời đại nhân phân phó. Hạng Văn hăng hái 10 phần. Vương Khang coi như là chính thức tiếp nhận hắn. Cũng ở đây rất nhiều an bài trước giới thiệu. Cái này làm cho hắn có dũng khí được coi trọng cảm giác. Tự nhiên phải biểu hiện tốt một chút. Ăn thật ngon, thật tốt uống. À, Hạng Văn tạm thời không phản ứng kịp. Ăn xong, uống tốt chính là ta cho ngươi nhiệm vụ. Hạng Văn hơi chậm lại. Hắn biết đây là Vương Khang đang cho hắn cơ hội. Ở như vậy trường hợp bên trong, có thể hay không cùng mọi người dung hợp vào một chỗ. Ta hiểu ý, quảng cáo. Hạng Văn hít một hơi thật sâu. Đi vào trong sân, thật là một người thông minh à, một chút liền thấu. Vương Khang rất hài lòng. Hắn giao cho Hạng Văn cái đó vô tích sự. Thật ra thì chính là dò xét, nếu như Hạng Văn nhớ tình xưa, hoặc là những nguyên nhân khác, hắn lưu lại một người, vậy Vương Khang cũng sẽ không lưu hắn, bởi vì hắn không hoàn toàn. Vương Khang coi trọng Hạng Văn năng lực, nhưng chú trọng hơn hắn trung thành. Hắn căn bản cũng chưa có hỏi điều tra, mà là trực tiếp cầm những người này giết tất cả. Hắn đã không có đường lui, cho nên hắn chỉ có thể chân đạp đất đi theo mình. Còn có một tầng ý, là từ bỏ đi qua. Bắt đầu lại, hắn hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Cho nên Vương Khang lưu lại hắn. Người này có thể là đao. Một cái dao nhọn, mà giờ khắc này, Hạng Văn đã tiến vào trong sân. Tửu lượng của hắn cũng không tệ lắm. Đây cũng là trước hành thương rèn luyện ra. Hắn bưng lên ly rượu. Ai cái kính đi qua. Hắn vốn cho là bọn họ xếp bên ngoài. Dẫu sao mình là sở người là hạng họ, nhưng mà cũng không có loại chuyện này. Mỗi cái người cũng rất nhiệt tình. Bọn họ lẫn nhau tới giữa nói đùa, không có một chút ngăn cách. Hắn có thể nhìn ra đây không phải là làm giả, mà là lộ ra chân tình. Hắn thích như vậy không khí. Hạng Văn đã làm xong say rượu chuẩn bị. Không biết tướng quân cao tính đại danh. Tại hạ Hạng Văn, mời ngài một ly. Hắn nhìn trước mặt một cái cao đại tráng thực đại hán khôi ngô. Ở mặt của người ta trước, hắn đều cần ngẩng mặt. Chỉ nghe người khác cũng gọi hắn Trương tướng quân. Ta kêu Trương Khôi, là sớm nhất đi theo đại soái, cũng là lớn soái dưới quyền đệ nhất mãnh tướng. Sau này ta bảo bọc ngươi. Trương Khôi bàn tay trực tiếp vỗ vào Hạng Văn bả vai, làm cho hắn đột nhiên lảo đảo một cái. Vậy đa tạ Trương tướng quân. Hạng Văn răng gừ gừ, trong đầu nghĩ vị này tướng quân lực tay có thể là thật lớn. Trương Khôi ngươi thật sự là cực kỳ không biết xấu hổ. Còn dám nói là đại soái dưới quyền đệ nhất mãnh tướng. ở bên cạnh có một người nghe được. Lúc này phản bác, làm sao, ta không phải sao, cùng thời điểm đánh giặc so một lần. So thì so, hai người đánh lên, Hạng Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng bất ngờ phải, hắn rất thích cái loại này không khí. Rượu qua ba tuần, món qua năm vị, có người cũng có men say. Nhưng lúc này Lô Triệu đứng lên, hướng về phía Vương Khang hỏi. Đại soái, mà nay chúng ta bắt lại Trường Ninh, tinh thần đang thịnh, có phải hay không nên có động tác kế tiếp liền à? Nghe được lời này, có không ít người tất cả buông xuống ly rượu. Đúng vậy, chúng ta cần phải thừa thắng truy kích, không cho kẻ địch cơ hội. Đúng vậy, nếu không kẻ địch có cơ hội thở dốc, đối với ta cùng bất lợi. Chúng ta hẳn trực tiếp công hướng Bình Quốc, tiếp tục xuất phát. Lô Triệu đề nghị đưa tới rất nhiều người hưởng ứng. Vương Khang cười nói, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Đúng vậy, thói quen này liền đánh giặc, sống yên ổn, ngược lại không được tự nhiên. Người người phụ họa, từ Trường Ninh cuộc chiến kết thúc, đến hiện tại đã qua một đoạn thời gian. Hằng Quốc nội bộ căn bản không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống cự. Tổng được mà nói là tương đối an nhàn. Mà điều này cũng làm cho bọn họ không thích ứng. Đều bắt đầu xin đánh. Hạng Văn, người cảm thấy thế nào? Bước kế tiếp nên như thế nào? Bị đột nhiên một chút liền tên. Hạng Văn nhưng lộ vẻ được cũng không ngoài suy đoán. Hắn nhìn chung quanh tụ tới ánh mắt. Cắn răng nói. Tại hạ lấy là, bây giờ còn chưa phải là tấn công thời cơ. Nghe được này, chung quanh rất nhiều người đều nhíu mày lên. Quảng cáo. Ta nói Hạng Văn, ngươi sẽ không là bởi vì ngươi là người nước Sở, sợ chiến tranh cuộn sạch, mới cố ý nói như vậy chứ? Có người sắc mặt bất thiện nói. Không phải, tại hạ tuyệt không tâm tư như vậy. Hạng Văn bận bịu giải thích. Vương Khang hỏi, được, vậy thì nói một chút ngươi là thế nào nói ra lời này. Hạng Văn mở miệng nói. Đối với thống soái đại nhân công chiến sách lược, ta đã biết được. Ở công chiến đồng thời, tranh được dân tâm ý dân. Đây là tương đối cao minh sách lược. Mà hôm nay đại nhân dẫn quân công hạ Trường Ninh, cần phải tiếp tục củng cố, đem toàn bộ Hằng Quốc hoàn toàn an thần. Có thể thành tựu phía sau. Nếu là phía sau thì nhất định phải bảo đảm an thần. Vì vậy tại hạ lấy là, đây mới là trọng yếu nhất sự việc. Cần phải cùng đại quân đi Hằng Quốc các nơi. Tiên Dương đại soái chiến công, an thần sau đó, sẽ đi tấn công chuyện. Nghe được này, đám người kinh ngạc, Hạng Văn lời nói đúng là có đạo lý. Lấy minh quân binh lực không thể nào ở công hạ đầy đất sau đó. Liền ngay khi đóng giữ đại quy mô binh lực, như vậy phân binh nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể là lợi dụng ý dân khống chế. Nếu như công chiếm chi địa có không an định nhân tố, ắt phải sẽ ảnh hưởng tiền quân tấn công. Hằng Quốc thành tựu thủ công chi địa, lại tại Triệu Quốc địa phương tiếp giáp, vị trí trọng yếu. Hạng Văn rồi nói tiếp, cái này tựa như cùng xây nhà, căn cơ chưa vững, xây cao hơn nữa, vậy sẽ sụp đổ. Hơn nữa bây giờ gấp không phải là chúng ta, mà là đại sở triều đình. Cấp thì sinh loạn, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Nói rất hay. Vương Khang tán thưởng liếc nhìn Hạng Văn, rồi sau đó mở miệng nói. Chúng ta công chiếm đầy đất, không lẽ là hoàn chỉnh mà qua, mà là hoàn toàn chiếm cứ, bao gồm thành trì đất đai, vậy bao gồm dân tâm. Làm như vậy là vì sau đó tiến hành lúc chiến tranh, không có phiền toái nữa, mà làm một mẻ, khỏe suốt đời, cho nên gần đây phải phái quân đội, đến các nơi tuần tra. Thành trừ hết thảy phản kháng, đem Hằng Quốc hoàn toàn chiếm cứ, mà không chỉ là một cái Trường Ninh thành. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.